Chương 135, từ cựu ninh mới. Hạ Nhược Phi từ đầu đến cuối quán triệt một cái lý niệm chính là đi cao cấp con đường. Bao quát hắn loại phổ thông rau dưa, đều là so với trên thị trường cao hơn vài cái đẳng cấp. Lựa chọn cây ăn quả giống trên, Hạ Nhược Phi QNZ cân nhắc rất nhiều nhân tố. Hắn ở sau nu y dưới chân trên một tảng đá lớn ngồi một lát, mới nghĩ kỹ hai loại cây ăn quả. Quả vải cùng anh đào. Này hai loại hoa quả da ca đều tương đối cao, hơn nữa cây ăn quả thành rừng chi sau xem xét tính rất mạnh. Quả vải liền không cần phải nói, cái này là ở phía nam khu vực phổ biến trồng trọt, Tam Sơn thành phố liền có thật nhiều quả vải thụ, ở ngã N5 cổ tháp Tây Thiền trong chùa, còn có một cây tống triều cổ lệ, hàng năm mùa hè vẫn như cũ sẽ kết ra đỏ rau đầy dây quả lớn, vì lẽ đó ở chỗ này trồng trọt quả vải khẳng định là không có vấn đề. Mà anh đào, đầu tiên là Hạ Nhược Phi chính mình cu nở dê khá là yêu thích ăn, thứ yếu là nó ra ca ở trên thị trường bán đến mư cờ rất quý, phổ thông 1 kg cũng muốn giỏi hơn mi chu cờ khối. Bất quá anh đào đa số là ở phương Bắc trồng trọt, phía Nam khí hậu điều kiện không biết có phải là thích hợp anh đào thụ sinh trưởng. Hạ Nhược Phi cu nở dê không vội trở lại, thẳng thắn lấy điện thoại di động ra đến lên mạng tra tìm một hồi tư liệu. Vừa nhìn quả thế, Đông Nam tỉnh xác thực có nhiều chỗ là có gan thực anh đào thụ truyền thống, bất quá cái kia đại thể là ở Bắc Bộ vùng núi, Tam Sơn thành phố ở vào Đông Nam tỉnh phía đông vùng Duyên Hải, khí hậu khá là nóng bức ẩm ướt, phỏng chừng không nhất định thích hợp anh đào thụ trồng trọt. Đặc biệt là lớn anh đào, trên căn bản đều là đến từ Sơn Đông một vùng. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định thử một lần, hắn đối với linh đồ không gian có lòng tin, cu nở dê tin tưởng ở không gian đầm nước. Kỳ hoa cánh hoa trợ lực hạ, nhất định là có thể đạt được thành công. Hơn nữa nếu như ở Tam Sơn thành phố trồng trọt anh đào thành công, ưu thế vẫn là rất rõ ràng. Anh đào thời gian quá ngắn, hái xuống nhiều nhất cũng là có thể thả 3 ngày, mặc dù là ở trong tủ lạnh, cu nở dê không gặp qua 1 tuần. Vì lẽ đó nơi khác anh đào nếu như muốn đi vào Tam Sơn thị trường, chỉ có thể dựa vào không vận hoặc là lạnh liên vận tải. Ở tình huống như vậy, bản địa sản phẩm chất cao anh đào tự nhiên là có không gì sánh được ưu thế. Hạ Nhược Phi còn duy trì bộ đội quen thuộc, nếu tác chiến quyết tâm đã hạ, cái kia liền không nữa suy đi nghĩ lại, trực tiếp biến thành hành động là được rồi. Hắn quyết định qua Tết liền đi đem cây ăn quả mầm sự tình chứng thực. Hạ Nhược Phi vốn là thức dậy hơi trễ, đi bộ một vòng lớn hạ xuống gần như cu nở dê đến bữa trưa thời gian, liền hắn liền một bên tản bộ một bên đi trở về. Buổi tối là cơm tất nhiên. Vì lẽ đó buổi trưa mọi người đều ăn được khá là đơn giản, sau khi ăn xong trở về phòng của mình nghỉ ngơi một lúc, hơn 3 giờ chiều liền đều lên, ở lầu một phòng ăn đồng thời làm vần thán. Phía Nam cơm tất nhiên bình thường đều tương đối sớm, trên căn bản sẽ không xuất hiện ở phương Bắc loại kia, vừa ăn cơm tất nhiên một bên nhìn xuân muộn tình huống. Càng nhiều lúc đều là mọi người ăn cơm xong, cầm chén khoái đều thu thập xong, sau đó người một nhà ngồi cùng một chỗ nhìn dạ hội. Đến hơn 5 giờ thời điểm, hổ tử mẫu thân cũng đã đem cơm tất niên chuẩn bị kỹ càng, một bàn bàn sắc hương vị đầy đủ món ăn bưng lên bàn, sau đó na nở dê lại đem mọi người gói kỹ sủi cảo bắt được nhà bếp đi. Hổ tử mẫu thân còn tại hạ sủi cảo thời điểm, Lâm Sảo liền không nhịn được đưa tay lén lút bắt được một khối thịt bò bỏ vào trong miệng quá nhanh tàn ăn. Diệp Lăng Vân đúng là ngồi nghiêm chỉnh, hắn còn giống ở trong bộ đội bình thường đứng như núi lỏng ngồi như chuông. Mặc dù là ngồi sống lưng cu nở dê là ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Làm hổ tử mẫu thân đem luộc tốt sủi cảo bưng lên thời điểm, mọi người liền cùng tiến lên bàn bắt đầu ăn cơm tất nhiên. Hạ Nhược Phi đặc biệt mở ra một bình rượu vang. Đây là 2 ngày trước Tây Giang Nguyệt Trịnh Tổng để lại đây lấy món ăn chọn mua viên mang cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi đối với rượu không cái gì nghiên cứu, bất quá Trịnh Tổng đưa rượu vang chắc chắn sẽ không là hàng giá rẻ. Lần trước Hạ Nhược Phi bạn học tụ hội, Trịnh Tổng đưa một bình 85 năm tệ chuột liền muốn hơn 1.000 đô la Mỹ, chai này chắc chắn sẽ không so với cái kia ngày rượu kém. Ở cho mọi người rót rượu thời điểm, Hạ Nhược Phi trong lòng đột nhiên bồ cờ lên một ý nghĩ. Nguyên trong không gian hiện tại có 30 lần thời gian lưu, hơn nữa còn có được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, mà rượu loại nếu như thỏa đáng, đặc biệt là rượu đế cái kia đều là càng trần càng thơm. Nếu là mình làm điểm đây rượu thả ở bên trong, chẳng phải là rất nhanh sẽ có thể được nhiều năm phân thuần hương rượu ngon cái kia chút trên thị trường hơi một tí bán ra giá trên trời 30 năm trần ngưỡng, 50 năm Trần Nhưỡng đều nhược bạo có ý nghĩ này chi sau Hạ Nhược Phi, hận không thể hiện tại liền đi mua. Hắn nhẫn nhị này loại kích động giúp mọi người đều đem rượu rót. Hạ Nhược Phi nâng chén cười nói, A Di, Xảo Nhi, Lăng Vân, ngày hôm nay mấy người chúng ta tụ tập cùng một chỗ Tết đến chính là duyên phận. Mọi người trước tiên chạm cái chén đi cù nở dê cầu chúc mọi người chúng ta năm sau đều thuận thuận lợi lợi, hồng hồng hỏa hỏa cụng ly mọi người cộng đồng nâng chén nhẹ đụng nhẹ, sau đó uống rượu. Liên hổ tử mẫu thân cù nở dê nhấp một hớp nhỏ, mà Lâm Sảo nhưng là uống một hớp lớn, cái này rượu một hồi bụng, khuôn mặt nhỏ của nàng lập tức nổi lên đỏ ửng, trong trắng lộ hồng có vẻ mười phân cảm động. Ngươi chậm một chút uống hổ tử mẫu thân cưng chiều mà chừng Lâm Sảo một chút nói rằng. Lâm Sảo nghịch ngợm le lưỡi một cái nói rằng, biết rồi đến, mọi người đều dùng bữa hổ tử mẫu thân chào hỏi, nhìn ta làm hợp không hợp các ngươi khẩu vị. Hạ Nhược Phi cười nói, A Di, ta cùng Lăng Vân hiện tại đều không có những khác người thân. Những năm trước đây ở bộ đội, ngày lễ ngày Tết cũng là muốn làm chiến chuẩn bị, cơm tất nhiên có lúc chính là ở tiếu vị trên đối phó mấy cái, vì lẽ đó ngài chuẩn bị này một bàn phong phú cơm tất nhiên, tuyệt đối là chúng ta những năm gần đây ăn được tốt nhất một lần. Diệp Lăng Vân cu nở dê nặng nề gật gật đầu biểu thị tán đồng. Hạ Nhược Phi gấp một khối kho cá chép nếm trải thường nói rằng, ăn ngon a gì, đây chính là chúng ta tha thiết ước mơ ra mùi vị a ngươi đứa nhỏ này. Có thể thật biết nói chuyện. Hổ tử mẫu thân viền mắt lại trở nên hơi ửng hồng. Ngươi nếu như thích ăn, A Di sau đó thường thường làm cho ngươi. Hổ tử trước đây cu nở dê thích ăn nhất ta làm cá kho. Lâm Sảo vừa nghe, liếc mắt nhìn mẹ của chính mình nói rằng, mẹ cuối năm cũng đừng để những này chuyện thương tâm. Hổ tử mẫu thân xoa xoa khỏe mắt, cười nói, yên tâm, mẹ không sự ta là cao hứng. Hổ tử tuy rằng không ở, nhưng nếu bay bây giờ đối với chúng ta như thế chăm sóc, thân thể ta cu nở dê được rồi, ngươi trên học vấn đề cu nở dê giải quyết, tháng ngày trải qua hồng hồng hỏa hỏa, thật tốt ta. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, A Di nói đúng, sau đó A chúng ta muốn thật vui vẻ, hổ tử ở ngày có linh, cu nở dê nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Chúng ta sau này hàng năm đều đồng thời Tết đến, mọi người bao quanh tròn tròn hoan hoan mừng mừng nói xong, Hạ Nhược Phi rồi. Hướng Diệp Lăng Vân nói rằng, Lăng Vân, Lâm lớp trưởng ở thời điểm đối với ngươi nhưng là mười phân chăm sóc, ngươi thay hắn kính A Di cùng Xảo Nhi một chén phải. Diệp Lăng Vân lập tức bưng chén rượu đứng dậy.